Chương 1027, Thế Thiên Chi Thuật. Đối tại ở mới xuất hiện thời gian đình chỉ, Cổ Bất Lão mặc dù không có bất kỳ phát giác, nhưng nhìn đến rõ ràng thức tỉnh, bây giờ lại lâm vào hôn mê Đông Phương Bắc, lại là để con ngươi của hắn có chút co rút lại, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa mới, có phải hay không xảy ra chuyện gì tựa như là xảy ra chuyện gì, nhưng là lại giống như không có cái gì phát sinh. Trả lời hắn, tự nhiên là yêu quần bên trong vang lên thanh âm, Cổ Bất Lão, ngươi mới vừa nói, ngươi người sư phụ này không hợp cách, hy vọng nở dê một cái khác ngươi, có thể làm hợp cách sư phụ. Còn có ngươi đệ tử này, tại ngươi để hắn ngủ say phía dưới, hắn lại còn có thế tỉnh lại, mà lại, hắn nói, hắn, cảm thấy chính hắn, Cổ Bất Lão, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn không định nói cho ta, ngươi đến tuột cùng biết rõ cái gì sao? Cổ Bất Lão không có trả lời, mà là nhìn xem kia tiểu nam hài, sau một lát mới mở miệng nói, ta đệ tử này, tên là Đông Phương Bắc, mà giống như đoán không sai, đạo tôn thủ hạ vị kia chủ soái, hẳn là, cu nở dê gọi Đông Phương Bắc yêu trong đám đó thanh âm. Tiếp lấy vang lên nói, vị kia chủ soái ta cu nở dê chưa từng gặp qua, nhưng là nghe nói có phần bị đạo tôn thưởng thức, thậm chí mấy đại tộc hủy diệt, đều là bởi hắn chỉ huy tác chiến, hắn cùng đệ tử của ngươi cùng tên. Cổ Bất Lão lắc đầu nói, không phải cùng tên, bọn hắn, căn bản chính là cùng là một người, vị kia chủ soái, có lẽ, cũng là đệ tử của ta. Sững sờ về sau, thanh âm kia bên trong nhiều hơn mấy phần tức giận nói, Cổ Bất Lão, coi như ngươi nghĩ gạt ta, cũng hẳn là bệnh cái nói đến đi qua lý. Do, vị kia chủ soái thực lực coi như không bằng người ta, cu nở dê không kém nhiều lắm hắn cùng ngươi cái này đệ tử, làm sao có thể là cùng một người, trừ phi, đệ tử của ngươi là hắn luân hồi phân thân. Không đợi Cổ Bất Lão trả lời, thanh âm này đã nói tiếp, cũng không đúng, đệ tử của ngươi mặc dù cũng là cựu tộc hậu nhân, nhưng lại tuyệt đối không phải luân hồi tộc. Không cần nói, Cổ Bất Lão cắt ngang đối phương nói, kỳ thật, muốn biết đáp án, ngươi ta tự mình đi nhìn một chút liền có thể. Bất quá, đi trở lại, giống như ngươi dám đối ta một người đệ tử khác xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm vang lên lần nữa nói, ta biết, ngươi chân chính muốn đi nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì ngươi có nghi hoặc, mà là bởi vì ngươi muốn đi bảo hộ trong miệng ngươi đệ tử. Cái kia Khương Vân, Cổ Bất Lão không tiếp tục trả lời, phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lại trong ngủ mê tiểu nam hải, đột nhiên cất bước, trực tiếp hướng về Tam đại tộc cùng thí thân điện chiến trường đi đến. Ở phía sau hắn, khổng lồ yêu quần đi sắt đằng sau loại trừ lữ luân bên ngoài, tại phía trên chiến trường này, đồng dạng không còn bất luận kẻ nào phát giác được thời gian xuất hiện qua đứng im, sở dĩ theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đều là cực kỳ bình thường. Kia thần bí chủ soái tại đạo tôn bị giết về sau đột nhiên xuất hiện, muốn giết Khương Vân, đã là cho đạo tôn báo thù, cũng là muốn tiếp tục dẫn đầu thí thần điện đi giành được trận đại chiến này thắng lợi. Tiêu Liên Lữ Luân cũng là đang suy tư vừa mới cái kia nói huyễn cảnh không thể cứ như vậy kết thúc thanh âm, căn bản không có ngờ tới hết thể vờ ơ y ma nhanh như vậy tiểu lần nữa khôi phục bình thường. Bởi vậy, kia thần bí chủ xoáy hạ xuống bàn tay, mắt thấy liền muốn rơi vào Khương Vân trên thân, mà tại lúc này, Khương Vân cu nở dê mở mắt. Y chính bản ZK xuất ra đầu tiên, mặc dù Khương Vân liên tục 6 lần dẫn động 5 tộc thánh vật, đầu tiên là thu phục Xâm La, lại là đối kháng đạo tôn vạn đạo chi trưởng, cuối cùng càng đem đạo tôn trực tiếp đánh giết, để hắn sức cùng lực kiệt, lâm vào trong hôn mê. Nhưng cho dù là hôn mê trạng thái phía dưới, trong đầu của hắn cu nở dê vẫn đang suy tư, đạo tôn thật chẳng lẽ cứ như vậy bị chính mình đơn giản giết chết, trận đại chiến này, tam đại tộc là có hay không có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Cũng chính là tại thần bí chủ soái xuất hiện sát na, Khương Vân đồng dạng nghĩ tới sự tồn tại của đối phương, cho nên vờ ơ y ma theo trong hôn mê thanh tỉnh lại, đồng thời chật vật mở mắt. Cứ việc thức tỉnh, nhưng là Khương Vân trạng thái đích thật là kém đến cực hạn, đến mức trước mắt của hắn đều là hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đứng tại trước mặt mình, tựa hồ là đang muốn ra tay với mình. Trừ cái đó ra, Khương Vân trong lòng còn không hiểu đối với trước mắt cái này thấy không rõ tướng mạo bóng người, dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá dưới tình thế cấp bách, Khương Vân căn bản không kịp đi suy nghĩ thân phận của đối phương, QNZ không có thể vận dụng lực lượng, liền thấy có một mảnh hạo hãn chi hải, đống nhiên hiện lên ở Khương Vân trên đỉnh đầu, vừa vặn nên hướng bóng người kia bàn tay. Cái này, không chỉ là một mảnh hải trên mặt biển còn nổi lơ lửng một tòa cự đại sơn nhạc, bốn phía bao phủ một tầng sương mù trắng xóa. Trong sương mù, khi thì lại có từng đạo kim sắc lôi đỉnh xẹt qua. Xuyên thấu qua sương mù, có thể trông thấy tại kia sơn nhạc bên trong, đứng vững vàng một tòa hình như bàn tay sơn phong, một tòa đơn độc như kiếm ngọn núi thấp bé, đứng vững vàng một rừng cây, một tòa tuyết ngai, một đầu như là kết nối lấy bầu trời màu đen cầu nối. Cùng, tại cự đại sơn nhạc chính giữa chỗ, tọa lạc lấy một tòa hoàn chỉnh thôn xóm, cái này, dĩ nhiên chính là Khương Vân phúc địa. Phúc địa, đồng dạng có thể dùng đến làm công kích vũ khí, mà lúc này thời khắc này Khương Vân, tại không có những biện pháp khác bảo vệ mình thời điểm, gần như bản năng cho thấy chính mình phúc địa. Cái này, cũng là tất cả mọi người ở đây, bao quát Lữ Luân bọn người ở tại bên trong, lần thứ nhất như thế tinh tường xem đến Khương Vân phúc địa, cũng làm cho bọn hắn tất cả đều sa vào đến cự đại trong lúc khiếp sợ. Bởi vì cái này phúc địa quá mức hạo hãn, đơn giản liền là một phương thế giới bọn hắn cho tới bây giờ QNZ chưa từng gặp qua có ai phúc địa vậy mà lại như thế khổng lồ, như thế phức tạp chỉ tiếp. Cứ việc cái này phúc địa hoàn toàn chính xác có thể xưng hùng vĩ, nhưng này cũng chỉ là tu sĩ phúc địa, căn bản là không có cách cùng tịch diệt cửu tộc lực lượng so sánh. Bởi vậy, tại trong mắt của tất cả mọi người, Khương Vân mặc dù mở mắt, cho thấy phúc địa, nhưng là cách làm như vậy, còn không bằng trực tiếp tiếp nhận kia thần bí chủ soái một trường. Một trường phía dưới, có lẽ Khương Vân còn sẽ không chết. Nhưng là bây giờ, kia thần bí chủ soái một trường rơi xuống, lại là tuyệt đối sẽ đem Khương Vân phúc địa cho triệt để đánh nát, trở thành hư vô. Mà phúc địa một khi pha toa y, đối với tu sĩ tới nói, cũng liền đồng đẳng với tu hành căn cơ biến mất. Khương Vân cho dù không chết, từ đó về sau, cũng chỉ có thể làm một người phế nhân. Đương nhiên, hắn hẳn là đều không có sau đó. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, kia thần bí chủ xoáy mang theo thế như vạn tấn hạ xuống bàn tay, lại là tại đụng chạm lấy kia hạo hãn mặt biển sát na, đột nhiên ngừng lại. Thậm chí, thần bí chủ xoáy hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên phía dưới mặt biển, nhìn chăm chú kia bảng đại sơn nhạc bên trong, đứng vững vàng tòa kia hình như bảo kiếm sơn phong, trên mặt vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua còn lộ ra một tia nghi hoặc cùng hoài niệm chi sắc. Khương Vân lại là không quan tâm những chuyện đó, đã đối phương đã đình chỉ công kích, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua quý giá như vậy cơ hội, phúc địa càng là sẽ không dừng lại. Oanh ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, bàng bạc mặt biển trực tiếp hung hăng đâm vào trên người của đối phương, mà Khương Vân lại là thừa này cơ hội hàm răng khẽ cắn, mạnh mẽ từ dưới đất đứng lên, đồng thời cấp tốc kéo ra cùng đối phương cự ly. Khương Vân phúc địa, đụng vào trên người của đối phương, lại là không hề có tác dụng, thậm chí đều không để cho thân hình của đối phương có chút lắc lư, vẫn là thần sắc đờ đẫn đứng ở nơi đó, như là một tôn tượng bùn. Hít sâu một hơi, Khương Vân hai tay cấp tốc đánh ra mấy cái thủ ấn, hung hăng đập vào không trung nói, nhất tế thiên mặc dù Khương Vân bây giờ là đứng tại giới phùng bên trong, cũng không phải là tại bất luận cái gì thế giới bên trong, hắn cũng không biết. Chính mình tế thiên chi thuật pha y chăng có thể có tác dụng. Nhưng là đối mặt vị này thần bí chủ soái, Khương Vân biện pháp duy nhất, liền là thi triển từ đầu đến cuối chưa từng động tới tế thiên chi thuật, mà đây cũng là hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Ông để Khương Vân vui mừng chính là, tế thiên chi thuật lại có hiệu quả, một cỗ bàng bạc lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên thân, để trong cơ thể hắn lập tức có lực lượng. Trước mắt mơ hồ hết thảy, QNZ rốt cục rõ ràng, để hắn có thể thấy rõ ràng đứng trước mặt đứng thẳng vị này thần bí chủ soái. Xem xét phía dưới, Khương Vân thân thể lại là trùng điệp run lên.